Nói xong hắn liền bước khỏi phòng. Tác phong của tên đó so với lần đầu tôi gặp không hề thay đổi. Vẫn ngắn gọn và nhanh nhẹn như vậy. Nếu không tính mối thù giết hụt thì tôi thấy hắn làm việc cũng mẫn cán và hiệu quả đấy. Nhưng chẳng biết có vì mục đích cá nhân nào không? Người như hắn chỉ nên tin một nửa thôi. Trong đầu hắn nghĩ gì ai mà biết được. Tốt nhất vẫn phải đề phòng. Đó là buổi tối hiếm hoi mà tôi không bị thứ gì quấy nhiễu. Mai là chủ nhật nữa nên tôi còn được thể ngủ thả cửa không cần suy nghĩ. Đang lúc say giấc, tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thần trí còn mơ hồ nên tự nhủ là mình bị âm thanh ấy ám ảnh. Tôi quyết không mở mắt, còn cố gắng xua tiếng động ấy đi. Nhưng không phải tôi bị nó ám nên sinh hoang tưởng. Tiếng gõ cửa ban đầu còn thưa thớt, rất nhanh liền trở lên dồn dập. Lực gõ cũng rất mạnh, nghe như muốn phá cửa ra vậy. Rốt cuộc tôi vẫn phải ngóc đầu dậy. Nhìn đồng hồ thì còn chưa đến 6 giờ. Sớm thế này đã đi phá làng phá xóm. Bị điên à? Đập cái gì mà đập? Biết giờ là mấy giờ không? Tôi đạp cửa bước ra. Không nghĩ người đứng bên ngoài lại là tên Quân. Hắn thấy tôi bực tức cũng mặc. Một tay hắn cầm túi rác. Tay còn lại cầm cái gì trông như mảnh gỗ sần sùi. Tôi vừa định chửi. Tên đó đã dúi ngay túi rác vào tay tôi. Nói, đi vứt hộ tao. Hắn thậm chí còn không nhìn tôi một cái. Cứ thế cắm mặt vào mảnh gỗ. Lại còn tự tiện gạt tôi sang một bên để đi vào phòng. Khốn nạn, tôi điên tiết vung tay ném túi rác sang cửa phòng hắn. Hầm hầm quay vào. Lần này tôi quyết ăn thua với hắn. Tên Quân ngồi bất động trên sofa. Tưởng hắn không chú ý nên tôi tiến đến chuẩn bị tóm áo hắn. Đột nhiên nghe tên đó nói, mày biết đây là cái gì không? Hắn giơ mảnh gỗ lên trước mặt tôi. Thoạt nhìn tôi chưa nhận ra. Sau mấy giây, trong đầu bỗng lóe sáng. Lập tức đón lấy mảnh gỗ. Gấp gáp hỏi, cái này sáng hôm qua tao thấy ở cửa phòng. Nhưng tao vứt nó vào thùng rác rồi mà. Sao mày lại có nó? Tao thấy nó ở ngoài cửa phòng sáng nay. Thứ này lai lịch rất đặc biệt. Sự xuất hiện của nó có thể là chìa khóa để giải quyết bí ẩn phía sau mọi vấn đề ở đây. Mày có biết ai là người ở tầng này lâu nhất không? Tao không chắc, nhưng so với tao thì người ở phòng 132 đã đến đây trước một thời gian. Người ở phòng 131 thì tao chưa gặp. Đi sang nói chuyện với chủ phòng 132 xem thế nào. Cách chương.